Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt trên bảng Thương Long lại yếu như vậy trước mặt Lâm Nhất, chật vật đến nỗi bị một con long miêu lột sạch nhớ lúc trước. Ba người đó đằng đằng sát khí hạ xuống từ trên trời. Dáng vẻ ấy khiến người ta phải run sợ, nhưng trước mắt lại không có nổi bộ đồ che thân. Mọi thứ nhìn thấy hôm nay đã mang lại một sự đả kích to lớn đối với mọi người và đương nhiên cũng sẽ khó mà biến mất trong thời gian ngắn. Nhất là tấm thư khiêu chiến cuối cùng của Lâm Nhất, một người thách thức cả một giới vực cấp cao. Điều này ở trong khu vực Thương Long, không, ở toàn bộ con đường thông thiên cũng không có khả năng xảy ra. Trọng lượng của bức thư khiêu chiến ấy thật sự quá nặng. Chưa đến một ngày, chắc chắn sẽ dấy lên một cơn sóng dữ trong cả khu vực Thương Long. Công tử Táng Hoa của huyền hoàng giới vốn là cái tên mở ra trào lưu, nhất định sẽ bị lan truyền một cách ồn ào huyên náo. E rằng, chấn động toàn bộ khu vực Thương Long, thậm chí là những khu vực khác cũng sẽ nhận được tin tức. Một bức thư khiêu chiến chưa từng có trước đây quả thật đã khiến cho người ta không tài nào tin tưởng nổi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì vẫn cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, không thể ức chế nổi. Đối mặt với truy sát lệnh đến tận chân trời góc biển của giới vực huyết cốt, người bên người chắc chắn sẽ hoảng sợ không thôi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng công tử Táng Hoa kia lại bày ra khí phách kinh người. Ai nói ta sẽ trốn, một người chiến một giới, giữa sông xích quỷ, trên thuyền bóng. Đợi đến khi Nguyên Hoành Thiên rời đi, Lâm Nhất mới thở phào một hơi, mở tay ra, lòng bàn tay nứt nẻ máu tươi đầm đìa. Suy cho cùng, vẫn có sự chênh lệch quá lớn về tu vi. Tuy một chiêu thần dương toái thiên ấn đã phá hủy võ học cấp cao của đối phương, nhưng vẫn có một chút sức mạnh của huyết cốt ma thiên trưởng lan đến. Xương cốt trên tay phải hắn hầu như đều nứt nẻ, dùng kiếm Táng Hoa dế tê chết mấy tên đệ tử còn lại của đối phương đã là điều cực hạn mà cánh tay này có thể làm được. Nếu Nguyên Hoành Thiên định đánh tiếp thì rất có thể người thắng sẽ là đối phương. Song, có cho hắn ta 10 lá gan cũng chưa chắc dám làm như vậy. Dù có đoán được tình trạng hiện nay của Lâm Nhất thật thì Nguyên Hoành Thiên cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thì, móng vuốt của ngựa huyết long sẽ chẳng chỉ xé rách quần áo của hắn ta thôi. Cả người Nguyên Hoành Thiên cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Ngựa huyết long trông thì như tham tài tới lấy túi chữ vật, nhưng thực ra là nhận ra tình trạng của Lâm Nhất nên mới nhanh chóng ra tay phá hủy một chút may mắn và lòng kiên trì cuối cùng của đối phương. Phải tranh thủ thăng cấp lên thiên phách nhất trọng thiên mới được. Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe, lẩm bẩm, tu vi chưa đến thiên phách nhất trọng thiên, không có trải qua sự lột xác của kiếp thiên phách thì hai kiếm quyết lớn, đan tinh thần và kiếm ý thông linh đều không thể phát huy ra hết. Với thực lực trước mắt, đối phó với yêu nghiệt trên bảng Thương Long thì vẫn có hơi nguy hiểm. Hắn không giống những yêu nghiệt của giới vực cấp cao, lâu lâu thua một lần còn có cả giới vực đứng sau làm chỗ dựa. Lâm Nhất chỉ cần thua một lần thôi cũng sẽ bị người ta dẫm dưới chân, khó có thể xoay người, lại hai bàn tay trắng. Cách chương